Chương 74, xa không thể chạm mơ. Trên vách đá tầm mắt cực kỳ rộng lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, xanh xun xuê một mảng lớn rừng rậm tràn đầy bốn phương tám hướng, mênh mông bát ngát, phảng phất đặt mình trong ở toàn bộ lâm hải bên trong. Nơi này có thể nhìn xuống cánh rừng rậm này đây. Hạt khi dạ mà nhìn, tâm tình sung sướng nói. Hừ hừ, chúng ta xạ gì gẳng nhưng là có thể thấy xa xôi nhất địa phương đây. Mạ đạ dạ mặt đầy đắc ý các ngươi đã mở ra xạ gì gẳng sao? Hạt hỉ dạ mà mặt đầy ngạc nhiên, luận bàn thời điểm, có lẽ không thấy hai người dùng qua đây. Đó là đương nhiên, chúng ta nhưng là ủ trì hạ ra thiên tài. Mạ đạ dạ mũi cũng sắp nết lên tới. Hảo lợi hại gió nhẹ thổi qua ba người, ngắm lên trước mắt cảnh trí, không khỏi sinh ra một loại cảm khái. Quyết định, ở nơi này thành lập thôn chúng ta lạc. Hạt hỉ dạ mà mặt đầy hưng phấn. Ánh sáng mặt trời vẩy vào trên mặt hắn, có một loại biệt dạng bá lực, ở trong thôn này bọn nhỏ không cần chém giết lẫn nhau, tái kiến cái trường học huấn luyện bọn họ, để cho bọn họ lớn lên trở nên mạnh mẽ, mọi người có thể căn cứ cá nhân thực lực cùng năng lực lựa chọn nhiệm vụ, còn phải có một có thể hợp lý phân biệt nhiệm vụ đẳng cấp thượng cấp, một cái không cần đưa hải tử qua tiền tuyến liều mạng thôn làng. Ghen nén người, nhìn khoa tay múa chân hạt hí ra mạ, lúc này hắn trong lòng suy nghĩ gì đây? Là chỉ dựa vào đến một bầu máu nóng phải cải biến hiện thực, hay lại là tin chắc chỉ phải cố gắng liền có thể cải biến hết thảy. Tuy nhiên vô luận như thế nào, sợ rằng hiện tại hắn cũng sẽ không nghĩ tới, sau này có một ngày, hắn giấc mộng này thật có thể thực hiện. Cô nộ hạ A, có chút mong đợi đây. Ghen thấp mắt, lần nữa nhìn về Lâm Hải, tưởng tượng ngày sau cổ nộ hạ rốt cuộc là như thế nào một loại cảnh sắc. Mạ đạ giả nghiêng đầu cười nói. Lại nói lời như vậy lời nói ngu xuẩn, cũng chỉ có ngươi. Hạt khí dạ mạ không thèm để ý chút nào, đám chìm trong ý nghĩ của mình bên trong, hưng phấn nói, các ngươi cảm giác thế nào mà đạ dạ hơi sừng sờ, vui vẻ nói, bất phôi. Ta chờ ngày hôm đó. Ghen trả lời vô cùng kiên định, ngay cả hạt khí dạ mạ cũng sững sờ, không nghĩ tới sẽ nhận được khẳng định như vậy câu trả lời, trong lòng nhất thời dâng lên một cổ làm rung động, còn có không gì sánh nổi hăng hái. Có thể làm, chỉ cần chúng ta ba cái đồng thời nỗ lực, trong mơ ngộng thôn làng nhất định có thể đủ xây xong. Hạt khí dạ mạ âm thầm nắm quyền, trong lòng nổi lên hào tình vạn trượng. Này cứ như vậy chắc. Mạ đạ dạ thật giống như cũng bị cuốn hút, cười nói, nếu như thôn làng thật xây xong, ta muốn đem đệ đệ của ta, còn có điều quý trọng mọi người đồng thời, ở nơi này có thể nhìn xuống toàn bộ rừng rậm địa phương, cố gắng bảo vệ. Hạt khí dạ mạ cởi mở cười to. Mạ đạ dạ cũng theo đó cao hứng, ghen mỉm cười nhìn hết thệ các thứ này, vào giờ khắc này, trừ ghen bên ngoài, sợ rằng hai người khác trong lòng, vẫn đem cái này ước định trở thành một cái xa không thể chạm mộng tưởng, không tin có một ngày, chính mình thật sẽ kiến tạo ra như vậy một cái thôn làng. Loại cuộc sống này lại kéo dài mấy ngày, khi này ngày mọi chuyện cũng kết thúc sau khi, ba người đứng bờ sông hai bờ sông. Bốn miếng thủy phiêu bị nhẹ nhàng ném ra, trong nước nhảy vào. Phương hướng ngược lại, mỗi người đánh vào bờ bên kia, bị người dùng tay tiếp lấy, hạt hỉ dạ mà một tay tiếp tục một cái, cười nói, vậy hôm nay liền tới đây, gặp lại. Mạ đạ dạ cùng ghen cũng nắm tay bên trong thạch đầu vây tay, cười cùng hắn cáo biệt. Song phương mỗi người rời đi, ghen mắt nhìn trong tay thạch đầu, yên lặng thu vào trong lòng, không đoán sai lời nói, đoạn này giao tình đến ngày mai sẽ nên đi đến cuối, tiếp đó, đến lượt bắt đầu chân chính tàn khốc chiến quốc con đường. Mà chính mình cũng sắp leo lên cái thế giới này sân khấu. Mạ đạ dạ cùng ghen hai người trở lại tộc địa, đang muốn vây tay từ biệt, đột nhiên thấy hoa mắt, ba đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, đem hai người vây ở chính giữa. Ghen ánh mắt nhẹ nhàng quét qua ba người, nhận ra là ủ chỉ hạ tạ di mã bên người mật nhẫn, âm thầm lỏng ra ở trong cửa tay háo một tay kết ấn tay phải. Mạ đạ dạ thiếu gia, ghen thiếu gia, tộc trưởng đại nhân mời các ngươi hai đi một chuyến. Một người trong đó mật nhẫn nói. Mạ đạ dạ cùng ghen hai mắt nhìn nhau một cái, chậm rãi gật đầu, trong lòng của hắn trong lúc mơ hồ, đã có dự cảm không tốt. Đến đủ trì hạ tạ gì mà căn phòng sau khi, hai người theo thứ tự tiến vào, này ba gã mật nhẫn thi lễ một cái, mỗi người lui về phía sau một bước, lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong bóng ma. Bên trong căn phòng, u trì hạ tạ gì mà nghiêm túc ngồi trồn hốm, u trì hạ ý dù nạ cũng ở đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, khi nhìn đến mạ đạ dạ thời điểm, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Chờ đến hai người đóng cửa lại quỳ ngồi xuống, ủ trì hạ tạ gì mạ lạnh lùng nói, ta nghe nói, hai người các ngươi gần đây thường xuyên cùng một người thiếu niên gặp mặt đúng không? Mã Đa Dạ kinh ngạc nhìn cha mình liếc một chút, thất thanh nói, ngài làm sao biết so sánh mà nói, ghen vô cùng ổn định, Uchiha Tạ gì mà bây giờ mới đến hương sư vấn tội, kỳ thực đã để cho hắn rất kinh ngạc, theo như ghen phòng trường, đối phương bởi vậy cho nên đã biết từ lâu chuyện này mới đúng, tuy nhiên thật là hôm nay mới biết, vậy coi như là Uchiha tình báo không làm tròn bổn phận. Uchiha Tạ gì mà lạnh rên một tiếng, ngươi chớ xía vào ta là làm sao biết, ta hỏi ngươi. Ngươi có biết hay không hải tử kia là sẻn gì nhất tộc người Mã Đa Dạ cúi đầu, nắm chặt hai tay cả người khẽ run, hàm răng cắn đến si tờ sao, cũng không nói lời nào. Uchiha Tạ gì mà cũng sẽ không bức bách hắn, mà chính là xoay chuyển ánh mắt, ghen, các ngươi có biết hay không thân phận của hắn ghen vô cùng ổn định nói, biết, chúng ta ở kết bái thời điểm, liền lẫn nhau tỏ rõ thân phận. Cái gì một câu nói này, khiếp sợ bên trong nhà tất cả mọi người. Uchiha Izuna mắt ti hi chết nhìn chòng chọc hắn, mặt đầy khiếp sợ, Mã Đa Dạ cũng kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu hắn tại sao lại đem chuyện này nói ra. Uchiha Tạ gì mà đột nhiên đứng lên, cả người khí thế nhất thời leo lên, cả nhà bầu không khí đều bắt đầu đè nén, lạnh lùng nhìn chằm chằm ghen. Sắc ý ghen ở trong mắt đối phương nhìn thấy sắc ý, nếu như nói lúc trước bởi vì nhận thuật lai lịch không giải thích được, hắn chỉ là cố ý đem mình biên duyên hóa, lạnh xử trí. Như vậy giờ khắc này, hắn cũng là thật động sát tâm, sợ rằng trong lòng đối phương, thậm chí sẽ đem chính mình nhận thuật cùng sẻn dù liên hệ tới, ghen không nghi ngờ chút nào, chỉ cần mình hơi có di động, dù chỉ hạ tạ gì mà thì sẽ một đao phách tới. Tuy nhiên tự có hư hóa, lại đang tộc địa bên trong phủ đầy phi lôi thần, an toàn thoát đi tuyệt đối không có vấn đề, tuy nhiên chỉ sợ cũng phải bị ủ trí hạ gia tộc truyền lệnh đuổi giết, đây cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên hắn bây giờ không núp đích. Trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh ngăn ở giữa hai người, Uchiha Mã Đa Dạ đứng lên, hai mắt đã hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu, đơn câu ngọc vô cùng yêu diễm, gắt gao nhìn Uchiha Tạ gì mà nói hai. Một, phụ thân, chúng ta phải cải biến sự sai lầm này thế giới, chúng ta đã cùng Hạt Hỉ Dạ Mã thẳng thắn gặp nhau, tin tưởng chúng ta đi, chúng ta nhất định có thể thành công. Uchiha Mã Đa Dạ bị nhất trưởng đánh trên đất, trong miệng máu tươi tràn ra, Uchiha Tạ gì mà giận dữ nói, ngươi biết cái gì thẳng thắn gặp nhau, sẻn dù đang gặp ngươi, sẻn dù là vì lấy được chúng ta nhất tộc tình báo mới tận lực đến gần ngươi, ngươi lại ngây ngốc tin tưởng đối phương, ngươi thằng ngu này. Uchiha Tạ gì mà không tự chủ đang lúc, đã mở ra tam câu ngọc xạ gì gẳng, lãnh đạm nhìn hai người, bây giờ, cho hai người các ngươi một cái lựa chọn, ngày mai, thấy sẻn dù thiếu niên sau khi, ra tay giết hắn, ta tin tưởng lấy hai người các ngươi thực lực, đối phương tuyệt đối chạy không, các ngươi minh bạch chuyện này nghiêm trọng tính, bây giờ còn chưa truyền ra, nếu như truyền ra, các ngươi gặp nhau bị đương thành phản đồ xử trí, đề phòng ngoài ý muốn, ta ngày mai sẽ đích thân đi theo.